Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 73, bác sĩ Ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm học thạc sĩ trôi qua, cuộc sống của Bạch Hà yên bình như mặt nước trong xanh giữa Đại học Bắc Lý và Đại học Y buổi trưa. Cô thường ngồi bên hồ, ôm một cuốn sách, cho đến khi mặt trời lặn cô biết rằng sẽ không còn ai đi qua con đường ven hồ, mang cho cô một hộp bánh Napoleon từ cửa hàng bánh ngọt ở phố ẩm thực Đại học Y, món cô từng yêu thích nhất. Ngôn Dịch rất ít liên lạc với cô, nếu có tin tức thì cũng chỉ trong nhóm gia đình. Những dịp sinh nhật bố mẹ hay lễ Tết, anh sẽ gửi lời chúc và tiền mừng, số tiền không hề nhỏ, có khi vài nghìn, có khi đến hàng chục nghìn. Bạch Tiến Thành luôn nhắc anh không cần đi làm thêm, hãy tập trung vào việc học. Ngôn Dịch bảo không phải tiền làm thêm, mà là học bổng và lợi nhuận từ các khoản đầu tư của anh. Ngoài ra, việc tham gia vào phòng thí nghiệm cũng có lương. Bạch Hà rất ít khi nói chuyện với anh, hầu như hai người đã trở thành những người xa lạ. Anh không quấy rầy cô, giống như Kỳ Lãng cũng không còn liên lạc với cô. Lần chia tay ấy đã làm Kỳ Lãng đau lòng tột cùng. Anh nói những lời rất dứt khoát, thậm chí không để lại chỗ cho một tình bạn. Bạch Hà từng nghĩ họ sẽ không bao giờ là bạn được nữa, cho đến khi một sự việc đặc biệt xảy ra vào năm ngoái. Trên mạng xuất hiện tin tức của báo chí Hồng Kông rằng ông trùm tài phiệt Kỳ Phong Dụ bị xuất huyết não bất ngờ và được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng cuối cùng không qua khỏi và qua đời. Lần đó, Bạch Hà và Ngôn Dịch cùng gọi video cho Kỳ Lãng 3 lần. Kỳ Lãng mặc đồ tang đen, mắt đỏ hoe, nhưng anh không tỏ ra quá đau buồn, cũng không khóc. Có lẽ anh không muốn bạn bè thấy mình yếu đuối. Anh nói không sao, bảo họ đừng lo lắng, thời gian này rất bận. Tang lễ do anh chịu trách nhiệm tổ chức, nên anh nhanh chóng tắt máy. Ngôn Dịch không nói gì nhiều, chỉ gửi cho anh phần tiền phúng viếng của cả hai. Dù không nhiều, nhưng đó là tấm lòng, và Kỳ Lãng đã nhận. Bạch Hà nhìn anh, mắt cô đỏ hoe, không thể nói nên lời, thậm chí không thể thốt lên một lời an ủi. Cuối cùng, trước khi tắt video, cô chỉ nói được 2 chữ. Tiểu Thất, đừng lo, tắt máy đây. Cơ mặt anh co giật. Anh tắt máy một cách vội vàng. Đó cũng là lần duy nhất ba người họ gặp nhau trực tuyến trong 2-3 năm qua, và họ chỉ nói vài câu ngắn ngủi trước khi chia tay. Sau tang lễ của Kỳ Phong Dụ, Bạch Hà theo dõi tình hình ở Hồng Kông. Chỉ vài ngày sau khi lễ tang kết thúc, một cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế đẫm máu đã bùng nổ trong gia đình Kỳ. Thời gian đó, mỗi khi nhận được tin tức từ Hồng Kông, tim Bạch Hà đập mạnh, lo sợ trước những vụ bắt cóc, tai nạn xe hơi, thậm chí có người bỏ mạng. Những tin tức khiến cô kinh hoàng. Có một thời gian, Kỳ Lãng gần như mất liên lạc, như thể anh đã biến mất khỏi thế giới này. Tập đoàn Kỳ rơi vào tay đại công tử Kỳ Thận. Có rất nhiều tin đồn, có người nói rằng tứ công tử Kỳ Lãng bị Kỳ Thận đưa đi giam cầm ở Đông Nam Á, có người nói anh bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Và có tin đồn vô lý hơn rằng anh đã chết trên biển. Bạch Hà không tin những lời đồn đại phi lý đó. Thỉnh thoảng cô vẫn liên hệ với đồng nghiệp ở Canyon để hỏi xem có tin tức gì về Kỳ Lãng không. Nhưng ngay cả tòa soạn báo cũng không thể tìm ra tung tích của tứ công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến nửa năm sau, Kỳ Lãng bất ngờ xuất hiện trước truyền thông, mang theo bằng chứng về việc Kỳ Thận đã giết người và vứt xác trên biển, cùng nhiều video chứng minh anh ta liên quan đến các băng nhóm lừa đảo tại các sòng bạc ở Đông Nam Á, khiến anh trai mình phải vào tù. Không ai biết trong nửa năm qua, Kỳ Lãng đã đi đâu, nhưng các paparazzi đã quay được video anh bước đi với dáng vẻ không bình thường, có vẻ như chân anh từng bị thương. Một y tá ở bệnh viện tư nhân đã nghỉ việc tiết lộ với báo giới rằng tứ công tử Kỳ đã được điều trị tại bệnh viện của họ, và vết thương nặng nhất ở chân trái, có mảnh đạn găm vào xương. Tóm lại, sau khi trở về, anh đã lật đổ kẻ thù lớn nhất của mình và giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc đấu đá đầy khốc liệt của gia đình tài phiệt. Giờ đây, anh đã trở thành người đứng đầu tập đoàn. Báo chí không còn gọi anh là tứ công tử Kỳ nữa, mà ai gặp anh cũng phải kính cẩn gọi một tiếng. Thật ra, năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Bạch Hà thuận lợi gia nhập chi nhánh Canyon tại Đại Lục. Trong thời gian học thạc sĩ, cô đã thực tập tại Canyon Bắc Lý. Trước khi Văn Băng chuyển công tác sang Hồng Kông, cô đã đề bạt Bạch Hà làm phóng viên cấp cao của đài truyền hình, thậm chí còn muốn để cô đảm nhận vị trí nữ MC chính cho bản tin giờ vàng sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị tổng biên tập bác bỏ. Lý do là vết sẹo ở cổ Bạch Hà, ngay cả khi làm phóng viên cấp cao, thỉnh thoảng khi xuất hiện trên truyền hình trong các bản tin trực tiếp, cô vẫn nhận được nhiều tranh cãi về ngoại hình. Nếu cô đảm nhận vai trò nữ MC, có lẽ sẽ càng bị dư luận bàn tán nhiều hơn. Bạch Hà đã tìm hiểu nhiều về thẩm mỹ y học, nhưng cô có phần lo lắng, sợ rằng nếu phẫu thuật thất bại sẽ để lại vết sẹo nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cô muốn tìm một bệnh viện danh tiếng và uy tín để thực hiện phẫu thuật sửa chữa vết sẹo. Trước đó, Tiểu Kinh đã giúp cô tìm hiểu, nói rằng có một chuyên gia nổi tiếng về sửa chữa da liễu ở Bắc Kinh. Bạch Hà đã gọi điện đến trung tâm thẩm mỹ tư nhân mà chuyên gia này đang làm việc, được biết ông tính phí dựa trên diện tích da cần sửa chữa. Với vết sẹo lớn như ở cổ cô, ít nhất cũng cần đến hàng trăm nghìn tệ, nhưng ông hứa sẽ khôi phục lại nguyên trạng, không để lại dấu vết. Mức giá này khiến Bạch Hà nản lòng, cô không thể bỏ ra cả trăm nghìn tệ để thực hiện phẫu thuật sửa chữa da. Sau đó, Bạch Hà cùng Tiểu Kinh làm visa đi Hàn Quốc và có một chuyến du lịch ở đó. Cô cũng tìm hiểu về các trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc, giá cả tuy có rẻ hơn so với chuyên gia ở Bắc Kinh, nhưng vẫn phải mất vài chục nghìn tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định thôi, lương của cô hiện tại chưa đến 2 vạn tệ, không ăn không uống thì phải dành dụm nhiều năm mới đủ để trả phí cho ca phẫu thuật này. Vào lúc tan làm, Bạch Hà nhận được cuộc gọi từ Phó Tư Duy. Anh nói rằng đã tìm được một chuyên gia hàng đầu về sửa chữa da liễu tại bệnh viện trực thuộc Đại học Y Bắc Lý. Anh nhờ bạn mình đang làm việc tại bệnh viện giúp đặt được lịch hẹn với chuyên gia này và mời Bạch Hà đi cùng để thăm khám. Khi đồng nghiệp cùng Bạch Hà xuống lầu, thấy chiếc Mercedes của Phó Tư Duy đỗ trước cửa, họ nháy mắt trêu chọc cô. Bạn trai tương lai của cậu lại đến đón kìa, cậu ấy không phải bạn trai mình, chúng mình chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè mà tuần nào cũng rủ cậu ra ngoài chơi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bọn mình không giỏi kết bạn mới. Sau khi tốt nghiệp, Phó Tư Duy làm quản lý thị trường tại một công ty Internet và ở lại thành phố Bắc Lý. Trong khi Bạch Hà học thạc sĩ, Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Tiêu đã tìm được việc làm riêng của họ, người về quê, người đi các thành phố khác, mỗi người một nơi. Bạch Hà không giỏi giao tiếp, vì vậy vào cuối tuần, Phó Tư Duy thường rủ cô chơi trò chơi giải đố, chơi board game và hai người trở thành bạn thân. Trong mắt người khác, có vẻ như Phó Tư Duy đang theo đuổi cô. Nhưng Bạch Hà biết rõ, cả hai có tính cách tương đồng và hợp nhau trong trò chuyện. Hơn nữa, Phó Tư Duy không có ý theo đuổi cô, họ chỉ xem nhau như bạn bè bình thường, vì vậy Bạch Hà mới duy trì được tình bạn này lâu dài. Cô chạy đến chỗ anh, Phó Tư Duy mở cửa xe giúp cô, lịch sự mời cô lên xe. Anh vừa tan làm, mặc đồ công sở với áo sơ mi trắng và quần đen, đôi mắt đen láy sáng trong, nụ cười dịu dàng, dễ gần. Anh là người không tạo áp lực cho người khác, ôn hòa như ngọc, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi giao tiếp. Từ lần hai người trò chuyện trong phòng dụng cụ thể thao khi anh còn là huấn luyện viên, Bạch Hà đã nhận ra rằng Phó Tư Duy là chàng trai cùng tần số, cùng cảm giác với cô. Vì vậy, không có gì lạ khi hai người trở thành bạn tốt. Giờ này mà vẫn có thể đặt được lịch với chuyên gia sao? Sau khi lên xe, Bạch Hà nghi ngờ hỏi, chắc họ tan làm rồi chứ? Còn một tiếng nữa, vừa hỏi bạn trong bệnh viện, chuyên gia vẫn chưa về. Là chuyên gia gì mà giỏi vậy? Phó Tư Duy lái xe lên đường, mình luôn để ý thông tin về thẩm mỹ y học cho cậu. Bạn mình nói rằng vị chuyên gia này từ Mỹ về, ngay khi vào bệnh viện, bạn mình đã báo tin cho mình. Nghe nói ông ấy rất nổi tiếng về phẫu thuật da, từng làm phẫu thuật cho một bệnh nhân bị bỏng nặng. Nhìn ảnh của cô gái sau phẫu thuật, cô ấy gần như trở lại hoàn toàn. Ông ấy không làm nhiều ca phẫu thuật, nhưng danh tiếng thực sự rất tốt. Mình cũng từng hỏi thăm một chuyên gia ở Bắc Kinh. Loại phẫu thuật này tính phí theo centimet vuông da, đắt lắm. Đừng lo về chi phí. Phó Tư Duy liếc nhìn cô. Mình đã nói là có thể cho cậu vay mà. Nếu muốn vay tiền, mình đã đi Bắc Kinh làm phẫu thuật lâu rồi. Bạch Hà thở dài. Vấn đề là, cậu cho mình vay tiền, mình không biết bao giờ mới trả hết. Mình vừa tốt nghiệp còn đang ở nhà thuê nữa mà. Có trả hay không, không quan trọng đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Được rồi, mình biết cậu là đại gia lương triệu rồi, nhưng mình vẫn không muốn vay tiền của bạn bè. Vậy bây giờ có đi bệnh viện không? Phó Tư Duy nhìn cô, nếu cậu nhất quyết không muốn phẫu thuật, mình sẽ gọi bạn bảo hủy lịch hẹn, rồi hai đứa mình đi ăn thịt nướng nhé. Tối nay xem phim rồi đi ba nghe nhạc một chút, dù sao mai cũng nghỉ. Cậu sắp xếp ổn ghê, chứ cậu định về nhà xem tivi hay về đài truyền hình làm thêm giờ? Mình không yêu công việc đến thế đâu. Bạch Hà cười nói, nhưng mà cậu đã nói chuyện với bạn rồi. Người ta cũng tốt bụng giúp mình, không đi cũng kỳ, nên đi xem thử vậy. Được, Phó Tư Duy lái xe vào hầm của bệnh viện trực thuộc Đại học Y Bắc Lý. Hai người cùng nhau đến khoa da liễu của bệnh viện. Phó Tư Duy bảo Bạch Hà ngồi ghế ở hành lang đợi anh. Còn anh đi tìm bạn mình để nhờ giới thiệu riêng gặp vị chuyên gia thẩm mỹ từ Mỹ về này. Sau khi anh đi, Bạch Hà đi dạo quanh hành lang bệnh viện, nhìn những tấm áp phích quảng cáo về phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài y tá từ phòng làm việc bước ra, mặt đỏ bừng, cười đùa khúc khích với nhau. Bác sĩ Ngôn thật sự rất đẹp trai, ai mà hiểu được, tớ còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy. Trong giờ giảng lâm sàng vừa rồi, tớ chẳng nghe được gì cả, đầu óc cứ mụ mị. Vậy cậu có tìm hiểu được không? Anh ấy có phải còn độc thân không? Hình như là thế, lời nói của họ khiến Bạch Hà tò mò. Cô nhìn về phía văn phòng, cánh cửa chỉ khép hờ, cô không thể nhìn rõ người bên trong, chỉ thấy một đôi tay đang gấp một bông hoa huệ bằng giấy. Tay áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu tay, làn da trắng mịn với những đường gân xanh mờ nhạt, các đốt ngón tay thon dài đầy sức mạnh. Động tác gấp giấy rất gọn gàng và dứt khoát, mỗi lần gấp và xếp giấy như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, bông hoa huệ giấy như một bí mật ẩn giấu của tuổi trẻ. Tiểu Bạch, Phó Tư Duy gọi cô từ cuối hành lang, Bạch Hà vội vàng rốt ánh mắt lại và bước về phía anh. Bạn anh nói vị chuyên gia đó bây giờ không rảnh, nhưng bạn anh cũng là bác sĩ chuyên về chỉnh hình. Trước tiên cậu ấy sẽ xem qua vết sẹo của em và giúp em ước tính chi phí. À, tốt quá, được ước tính chi phí trước thì càng tốt, nếu quá đắt thì cũng chẳng cần phải gặp chuyên gia. Trong phòng tiếp khách với tông màu ấm áp, Bạch Hà gặp bạn của Phó Tư Duy, là một bác sĩ nam còn khá trẻ. Tiểu Bạch, đây là Chu Việt Nhiên, em có thể gọi anh ấy là bác sĩ Chu. Phó Tư Duy giới thiệu, đây là Tiểu Bạch, bạn mà anh đã nói với cậu. Chào bác sĩ Chu. Chu Việt Nhiên nhìn vết sẹo trên cổ Bạch Hà sau khi cô tháo khăn lụa ra, chau mày. Diện tích vết sẹo khá lớn. Đúng vậy, Tiểu Duy chắc đã giới thiệu qua cho em rồi. Nếu để vị chuyên gia đó làm, ít nhất phải tốn mức giá này. Chu Việt Nhiên giơ tay ra dấu hiệu cho thấy chi phí lên đến 7 con số. Bạch Hà trùng lòng, đắt quá. Đúng vậy, vị chuyên gia này tốt nghiệp tiến sĩ từ trường Y Harvard. Gần đây có một ngôi sao Hollywood bị sẹo trên mặt do tai nạn quay phim, cũng đã mời ông ấy làm phẫu thuật. Nghe nói chi phí lên đến hàng triệu đô la. Bác sĩ Chu là người hay nói, cứ như đang quảng cáo sản phẩm của mình vậy, nói mãi không ngừng. Ông ấy vừa trở về nước vài ngày trước mà đã kín lịch suốt nửa năm. Nhiều ngôi sao còn tìm cách quen biết để đặt lịch hẹn với ông ấy. Trình độ cao, dĩ nhiên chi phí cũng không rẻ. Tài giỏi thật đấy. Bạch Hà liếc nhìn Phó Tư Duy, anh chỉ nhún vai. Tùy em thôi, dù sao cũng không cần lo về chi phí, thật sự muốn làm thì anh có thể cho em vay. Chu Việt Nhiên cười, wow, Tiểu Duy, với bạn bè bình thường thì cậu không hào phóng như thế đâu. Phó Tư Duy liếc anh một cái đầy bất lực, cô ấy cũng là bạn bình thường của tôi thôi. Bạch Hà suy nghĩ một lúc, rồi nói, vẫn là, thôi bỏ đi, chi phí này em không gánh nổi. Cũng không muốn vay tiền bạn bè. Đúng lúc đó, một y tá bước vào và nói gì đó với Chu Việt Nhiên. Anh liền hỏi. Bác sĩ Ngôn có rảnh rồi, để anh ấy xem cho em nhé. Bạch Hà nhạy cảm hỏi. Ngôn, bác sĩ Ngôn nào? Chưa kịp nghe câu trả lời, y tá đã nhắc. Sắp hết giờ rồi, bác sĩ Chu, bạn anh quyết định chưa? Chu Việt Nhiên nhìn Phó Tư Duy, anh quay sang Bạch Hà. Đã đến đây rồi, hay gặp thử vị chuyên gia này đi. Bạch Hà gật đầu, chỉ là để vị chuyên gia đắt giá này khám qua một chút, chắc sẽ không quá đắt đâu nhỉ. Y tá dẫn Bạch Hà vào phòng khám, bật đèn chiếu sáng ấm áp trên giường bệnh và bảo cô nằm xuống đợi bác sĩ. Cô sẽ đi gọi bác sĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà nghe lời nằm xuống, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lụa xanh mà cô đã đeo nhiều năm. Ánh sáng từ đèn phẫu thuật làm mắt cô nhức nhối. Cô phải nheo mắt lại và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh sáng mạnh. Bất chợt, cửa phòng khám mở ra rồi đóng lại, Bạch Hà lập tức ngồi dậy, muốn chào vị chuyên gia. Chào bác sĩ, xin lỗi vì đã làm phiền giờ tan làm của anh. Ánh sáng mạnh làm mắt cô xuất hiện những vệt đen mờ ảo, chỉ có thể thấy bóng dáng cao lớn trong chiếc áo khoác trắng tiến đến phía sau cô. Chuyên gia trẻ vậy sao? Cô thầm nghĩ, từ phía sau vang lên tiếng cởi găng tay và tiếng nước chảy khi người đàn ông rửa tay. Nằm xuống, giọng trầm ấm, đầy tư tính như một chiếc máy bay giấy, vượt qua thời gian dài đằng đẵng và một lần nữa hạ cánh lên trái tim cô. Bạch Hà quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của người đàn ông. Ánh mắt cô tràn ngập sự kinh ngạc, không rời khỏi anh, cho đến khi anh tiến đến bên cạnh giường khám. Ngôn Dịch từ trên cao nhìn xuống Bạch Hà, chiếc khẩu trang trắng che gần hết khuôn mặt anh, giấu đi những đường nét sắc bén, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, sáng ngời, cúi xuống nhìn cô. Cậu là, chưa kịp nói hết câu, ngón tay ấm áp của anh đã chạm vào vết sẹo trên cổ cô, giống như hàng ngàn lần anh đã chạm vào và vuốt ve trong suốt mười mấy năm qua. Cơ thể Bạch Hà cứng đờ, không dám cử động, tình trạng da không tốt, nên hạn chế ăn hải sản. Ngôn Dịch, anh kéo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt điển trai, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô. Như những đốm lửa nóng bỏng bắn vào trái tim cô. Cậu về nước khi nào? Anh không trả lời, chỉ điều chỉnh lại ghế và đi ra sau lưng cô. Đôi bàn tay dài và mạnh mẽ vòng ra phía sau, thoa một ít kem mát lạnh lên vết sẹo trên cổ cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa bóp từng vòng tròn. Trái tim Bạch Hà run lên, cô không thể không khẽ rùng mình. Môi anh cũng nhẹ nhàng chạm vào tai cô, hơi thở mềm mại phả vào bên tai. Cậu lo lắng quá rồi. Anh khẽ mỉm cười, sợ gì chứ, tôi đâu có ăn cậu. Cách chương.